Ta là Pokemon, Pokemon đấu la, góc truyện audio.com. Được rồi, bình tĩnh, phải bình tĩnh, điều cuối cùng mình nhớ là gì? Nguyễn Bạch Ly, 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của Đại học Mỹ thuật, là một người rất bình thường như bao người khác, tính tình hơi trẻ con, thích chơi game Pokemon, coi phim hoạt hình, truyện cổ hoặc truyện tranh. Bề ngoài của cô vốn không đẹp, cũng không xấu, nhìn có nét rất thơ ngây và trẻ con. Có điều hiện giờ Bạch Ly rất hoang mang. Thứ nhất là cô đang ở trong rừng. Thứ hai là cô không biết làm sao mà bản thân lại ở đây. Và thứ ba cũng là điều làm cô kinh hãi nhất. Cô thế mà đang đứng bằng bốn chân. Đúng vậy, bốn chân với lông và móng vuốt đầy đủ. Khi nhìn bản thân trong dòng nước gần đó, cô thực sự muốn ngất ngay tại chỗ. Bởi vì hình ảnh phản chiếu không phải là cô, mà là một con Pokemon lông nâu với đôi tai dài nhọn. Không sai, cô nhận ra ngay lập tức là bản thân mình bị biến thành EVA. Mình nhớ là sau khi đạt danh hiệu Champion trong Omega Ruby thì mình đi ngủ. Bạch Ly suy nghĩ mình xuyên rồi sao? Như trong mấy tiểu thuyết trên mạng, thở dài tại sao không phải là người mà là Pokemon à? Cho dù mình thích game Pokemon thì không có nghĩa là bản thân muốn thành Pokemon à, Bạch Ly khóc không ra nước mắt. QAQ, mình không muốn bị bắt à. Nạn nhân Nguyễn Bạch Ly có nghe thấy không? Trong lúc Bạch Ly đang ủ rủ về tương lai u ám của bản thân thì tiếng nói máy móc vang lên. Đôi tai dài vểnh lên, Bạch Ly nhìn xung quanh mình nghe lầm sao? Cô không nghe lầm đâu. Tôi là hệ thống có nhiệm vụ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho cô. Tiếng nói máy móc lại vang lên. À, ngươi là hệ thống sao? Bạch Ly nhìn lên trời hỏi. Đúng, tiếng nói máy móc trả lời. Ngươi đọc được suy nghĩ của ta à? Đọc được, vậy tại sao ta lại ở đây? Trong hình dáng này, cô bị cuốn đến đây do sự cố không gian bị đảo lộn. Vô tình ảnh hưởng lên cô nên mới bị như vậy. Vậy ta có thể trở về không? Bạch Ly hồi hộp hỏi. Không, nhận được câu trả lời. Bạch Ly tinh thần ủ rủ. Đôi tay hạ xuống tỏ rõ tâm trạng thất vọng của mình. Vậy sau này có thể trở lại thành người được không? Bạch Ly hỏi tiếp. Cho dù bản thân cô thích Pokemon nhưng trở thành Pokemon lại là một chuyện khác à, luyện đến level 100 là được. À, cô sốc rồi xuyên qua không về được thì còn tạm chấp nhận đi. Đằng này xuyên qua thành Pokemon mà luyện tới level 100 mới thành người. Ức hiếp người quá đáng à, Bạch Ly kháng nghị. Thực xin lỗi, vì sự rối loạn không gian lại vô tình xóa sự tồn tại của cô. Nên thần thời không với dạ thần mới bồi thường cho cô. Tiên đế cũng bồi thường cho cô là hệ thống tôi đây. Hả, nghĩa là, tôi chưa hề tồn tại ở thế giới của mình sao? Không ai nhớ tôi hết. Lúc đó tâm trạng của Bạch Ly sụp đổ, vì biết là vô tình nhưng cô cảm thấy đơn độc, gia đình cô, bạn bè, không một ai nhớ tới mình, đơn độc, nhưng cô vẫn còn sống, là còn có hy vọng có gia đình, bạn bè, bình ổn tâm trạng của mình, Bạch Ly ngước lên cứ coi như là khởi đầu mới đi. Hệ thống giải thích tiếp được chứ? Đầu đuôi là thần thời không với dạ thần tranh chấp với nhau. Vô tình ảnh hưởng các không gian song song lại xóa đi sự tồn tại của cô. Tiên đế tức giận, bắt hai vị thần hồi phục lại cân bằng cho các không gian đồng thời bắt mỗi người đền bù cho người bị hại là cô. Ngay cả tiên đế cũng có phần vì ngài nghĩ bản thân ngài quản cấp dưới không nghiêm nên mới tạo ra tôi. Bạch Ly khóe miệng giật giật cảm giác tình huống này giống như nhân viên làm việc có lỗi với khách nên quản lý đứng ra xin lỗi và đền bù khách hàng. Nhằm giữ uy tín cho công ty, việc này, thực sự không có lời gì để nói được. Được rồi, trừ hệ thống, tôi còn được gì? Đè nén xúc động muốn lật bàn. Bạch Ly hỏi tiếp, tiên đế tạo tôi cho cô. Thần thời không thì tạo cơ thể này cho cô và đưa cô đến đây. Còn dạ thần thì sau này đúng thời điểm sẽ đến. Bạch Ly thực sự rất muốn lật bàn. Tại sao lại là Pokemon? Bạch Ly chất vấn, để giữ cân bằng cho không gian. Nên thần thời không mới làm vậy. Và lại thần nói rằng Pokemon rất dễ thương. Bạch Ly hết ý kiến rồi. thôi, cho gì nhận đấy đi, còn hơn là không có gì thở dài. Vậy hệ thống có thể hiện lên chứ? Suy nghĩ tới tôi rồi dùng một trong hai chân trước, tức tay của cô quẹt một đường xuống trước mặt là được. Làm theo lời hệ thống, Bạch Ly quẹt một đường xuống, lập tức một bảng điện tử xuất hiện với thông tin của bản thân. Nhìn rất giống trong game, Nguyễn Bạch Ly, giới tính, nữ, loài, EV, Pokemon tiến hóa, level 1, Ability, Run Away. HP, 10, Attack, 5, Defense, 3, SP, Attack, 5, SP, Defense, 5, Speed, 6, Attack Move, Ground, Tackle, Sweep, Tail Whip, điểm, 0. Quan sát tình trạng bản thân xong Bạch Ly cảm thấy không khác game mình chơi nhiều không đến nỗi tệ lắm. Mà phần điểm là sao thế? Còn phía sau các chiêu tấn công có 5 ô trống nữa. Cô được 9 chiêu thức tấn công. Coi như là quà tặng khuyến mãi. Bạch Ly đổ mồ hôi hột. Điểm ở đây là sau khi hạ gục đối phương hoặc là tu luyện. Cô sẽ nhận được số điểm tương ứng. Điểm này là điểm riêng. Khác với điểm kinh nghiệm, tu luyện, Bạch Ly kinh ngạc giống như trong tiểu thuyết sao? Phải, nha, tu luyện là để hóa người sao? Vậy tu luyện thế nào? Bạch Ly bắt đầu thấy khá là hứng thú với việc này. Hấp thụ linh khí vào sáng sớm, việc này hỗ trợ cô rất lớn cho việc hóa thành người. Còn việc hấp thụ thế nào cô phải tự nghĩ. Được rồi, còn điểm khác với điểm kinh nghiệm chỗ nào? Điểm này là cô có thể dùng để tăng thêm các khả năng của bản thân hoặc tích lũy để đổi vật phẩm. Bạch Ly nhìn màn hình một hồi mới cất tiếng hiểu rồi. Vậy hệ thống còn có thể giúp được thêm gì nữa không? Hệ thống ngoại trừ những chức năng cung cấp các thông tin trên và đổi vật phẩm, còn cung cấp được cho cô các thông tin cần thiết về người hoặc vật cô muốn biết. Bạch Ly gật đầu, hài lòng với những điều hệ thống cho như vậy là quá được rồi. Không thể quá tham lam, có bàn tay vàng thực sự cầm thấy rất tuyệt a. Ấn vào ký hiệu X ở giữa cạnh đáy của màn hình để tắt. Bạch Ly hỏi tiếp vậy trừ ta ra còn có ai khác nghe được hay thấy được hệ thống? Cô là người duy nhất thấy hay nghe được hệ thống. Nếu bất tiện thì có thể trao đổi thông qua ý nghĩ. Ừ, khi nào đông người hãy thế Bạch Ly gật gù sau khi tắt màn hình rồi bắt đầu nhìn xung quanh chúng ta đang ở đâu vậy? Có thành trấn nào gần không? Phải biết để có gì tránh xa mấy người huấn luyện ra a gần bìa rừng. Còn thành trấn thì gần đây có thánh hồn thôn, chuẩn bị nói tiếp nhưng cái tên của thành trấn lại làm cho Bạch Ly khựng lại. Hà Tê Thánh, thánh hồn thôn, để cho hấp dẫn một chút, mình vẫn giữ nguyên tên chiêu thức với các chức năng bằng tiếng Anh. Lần đầu viết nên có lỗi nhiều lắm mong mọi người thông cảm. Hết chương.